Đỉnh cao phú quý, chương 1821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước khi hắn tới cứu Bạch An Tương, hắn cũng nhìn thấy hắc khí này, nhưng khi nhìn thấy hắc khí này, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Anh biết rằng thứ đó có thể giết người, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy nhóm đồ vật đó lần nữa, anh có chút kích động không thể giải thích được. Đó là những sức mạnh thuần khiết nhất. Tuy nhiên, Bạch An Tương không nói, anh ta không dám hành động hấp tấp. Bạch An Tương chậm rãi di chuyển đến hắc khí, vươn ngón tay mảnh mai như ngọc gõ nhẹ lên đó. Hừ, Hỉ Kỳ lập tức trèo lên ngón tay ngọc mảnh mai của cô, như muốn nuốt chửng ngón tay của cô. Bạch An Tương nhíu mày, sau đó, trên ngón tay xuất hiện một tia sáng trắng trong suốt. Đâm vào, hắc khí lập tức hóa thành khói bốc hơi, hắc khí còn sót lại dường như gặp phải thiên địch, cô vội vàng rút vào trong. Sợ hãi, co lại thành một quả bóng, dùng mình. Ember còn sống, và các phương pháp tu luyện trên thế giới này có một số ý nghĩa. Bạch An Tương thì thầm với chính mình. Ôn Tiểu Đinh kinh ngạc nhìn Bạch An Tương. Bạch An Tương tiếp tục thì thào nói nhỏ. Cảnh giới của người phụ nữ điên này hiển nhiên đã vượt qua cảnh giới đã biết trong quy tắc tu luyện của thế giới ngươi. Ôn Tiểu Đinh đã bị sốc khi nghe điều này. Nó có nghĩa là gì để vượt qua cảnh giới đã biết? Chẳng lẽ cảnh giới của nàng đã vượt qua cảnh giới võ đạo siêu phàm? Đó là trạng thái nào trước khi tỉnh lại sau cú sốc? Bạch An Tương thờ ơ nói với hắc khí. Anh muốn biến mất à? Hắc khí kịch liệt run rẩy. Ôn Tiểu Đinh càng thêm sửng sốt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hắc khí dường như hiểu được Bạch An Tương lời nói. Họ như đang cầu xin lòng thương xót. Ta cho ngươi sinh mệnh, ngươi cần dùng cho ta. Bạch An Tương nhẹ giọng nói. Sau đó, nhóm năng lượng màu đen bắt đầu vui mừng và nhảy rất nhiều. Nói xong, cô lại duỗi những ngón tay mảnh khảnh của mình ra gõ vào hắc khí. Lần này, năng lượng màu đen không phản ứng dữ dội, mà ngoan ngoãn thu nhỏ lại thành một quả bóng. Trong khoảnh khắc, một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên, giống như một tấm màng mỏng, bao trùm lấy hắc khí. Chủ nhân, đây là... Ôn Tiểu Đinh cung kính hỏi, không khỏi tò mò. Bạch An Tương lãnh đạm nói. Ngươi có biết ta tại sao sẽ cho ngươi căn cứ tu luyện không? Tiểu Đinh yếu ớt muốn làm việc cho lãnh chúa. Có chút bất lực, đó là lý do tại sao chúa công ban cho Tiểu Đinh một trạng thái cao sâu. Ôn Tiểu Đinh khiêm tốn đáp. Vậy tại sao tôi không đưa nó cho người khác? Bạch An Tương hỏi. Ôn Tiểu Đinh ngẩn người. Thật vậy, bất cứ ai có thể nhận được một món quà như vậy sẽ phục vụ cô ấy một cách trung thành. Nhưng tại sao lại giao cho Ôn Tiểu Đinh thay vì Ôn Đồng và Ôn Tĩnh Siêu gần hơn về thực lực? Bạch An Tương khẽ nói. Ta đã nói với ngươi rằng ta có thể biết quá khứ, có thể nhìn thấy trước tương lai. Ta biết sau này nhà Ôn gia của ngươi nguyện trung thành với ta, ngươi chính là tương lai gia tộc Ôn gia mà đối đãi. Tôi tốt nhất, một trợ lý có năng lực, tôi đương nhiên muốn nâng cao sự tu luyện của bạn. Ôn Tiểu Đinh lập tức quỳ lại Bạch An Tương. Tất cả đều đã nói, bộ lễ nghi phong tục này sẽ được miễn trừ. Bạch An Tương lạnh lùng nói. Ôn Tiểu Đinh đang chuẩn bị bái tạ, không khỏi sửng sốt. Bạch An Tương nhàn nhạt nói. Tôi có thể thấy trước tương lai, nhưng không biết tại sao, nhưng tôi không thể nhìn thấy tương lai của anh ấy. Trong trường hợp đó, tôi sẽ tặng anh ấy một món quà. Cách chương.